Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 0603 chương Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa ngắm nghía bàn tay kia, do dự sau một lát lắc đầu, không, địa ngục chưa từng có dạng này một tay nắm, ta gặp qua địa ngục mỗi cái bàn tay người, ngươi không có nhìn lầm. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn. Mỹ Đỗ Toa với địa ngục những cái kia ma thần thủ trưởng cũng không tính lạ lắm. Muốn phán đoán cũng không khó, nhưng bây giờ đối phương vậy mà thuyết địa ngục không có dạng này thủ trưởng. Ngươi hoài nghi phán đoán của ta lực. Mỹ Đỗ Toa hai tay ôm người tuổi trẻ cổ, dùng nở nang ngực trêu đùa người trẻ tuổi. Lồng ngực nhanh chóng chập trùng. Không, thân yêu. Ta đương nhiên sẽ không hoài nghi phán đoán của ngươi lực. Chỉ là ta tìm người xác nhận qua. Cái bàn tay này đến từ địa ngục. Đương nhiên, địa ngục những người kia thủ trưởng ngươi không có được chứng kiến có thể nói cho ta biết. Đường, Ninh nhẫn nại lấy nội tâm chán ghét. Ôm cái này người quái dị vòng eo. Thâm tình nhìn nhau, chờ đợi đáp án. Nếu như Mỹ Đỗ Toa không có lừa gạt mình. Như vậy mang ý nghĩa hậu trường hắc thủ hẳn là hắn chưa từng gặp qua một ít người tay. Đạt được bảng danh sách xác nhận là được. Ta chưa từng gặp qua. Mỹ Đỗ Toa hai chân chiếm cứ tại người tuổi trẻ thắt lưng. Hơi trầm tư một chút. Đương nhiên, có ít người ta chưa từng gặp qua. Tỉ như Phoenix, hắn xưa nay sẽ không tại địa ngục sinh hoạt. Tuy nhiên địa ngục vì hắn mở ra một chỗ không tệ nơi ở. Phoenix thủ trưởng cũng không giống như trên tấm hình những cái kia thủ trưởng một dạng, tuyệt không có khả năng, người có thể lại suy nghĩ một chút những người khác. Phoenix tiên sinh ta gặp qua, bàn tay của hắn cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Những người khác tay, Mỹ Đỗ Toa, còn nói ra mấy cái tên, chỉ những thứ này, địa ngục còn lại bàn tay người ta đều gặp. Bất quá ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Cái này thủy tinh cầu hình ảnh đến cùng đại biểu cái gì? Không thể trả lời, đạt được bảng danh, sách, Đường Ninh đem Mỹ Đỗ Toa ôm, tiếp xuống chúng ta phải tìm thoải mái dễ chịu giường lớn. Sau đó ta và ngươi nói một chút sự tình khác, Mỹ Đỗ Toa dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái người. Tuổi trẻ cái mũi, thật là một cái tiểu ác ma. Bất quá ta ưa thích dạng này thẳng thắn người. Ta sẽ đem phục vụ tốt nhất cho ngươi. Làm một phen gió mưa về sau. Mỹ Đỗ Toa mặc xong quần áo. Hiện tại ngươi đến đi với ta gặp thủ lĩnh của ta. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn từ trên người ngươi biết một ít chuyện. Đương nhiên, ta cam đoan. Ngươi sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Không cần sợ hãi. Địa ngục đãi khách chi đạo trước mắt mà nói muốn so thiên đường tốt. Chí ít sẽ không dùng vũ khí nhắm ngay cổ họng của ngươi. Cùng lúc đó, tại địa ngục một chỗ khác, Mị hoặc nữ vương ngồi tại chính mình trong rừng rậm. Hắn tại rừng cây ở giữa nhảy vọt, bảo trì thần bí, dáng người của nàng phiêu miểu. Ẩn tàng phương thức muốn so Mỹ Đỗ Toa cao minh hơn. Nồng đậm rừng cây làm cho không người nào có thể nhìn đến bất kỳ bầu trời hình ảnh. Mà hắn ngồi tại ngọn cây nhìn phía dưới nồng đậm cành lá ở giữa thân ảnh. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn đã giám thị đối phương thật lâu. Từ đối phương ngay từ đầu tiến vào mảnh này cánh rừng hắn liền biết. Trong rừng có không ít mắt của nàng đường. Tỉ như mỗi một cái cây. Trong rừng cây mỗi một con động vật nhỏ. Bọn họ nhìn thấy cũng là mị hoặc nữ vương nhìn thấy. Cái này giống như là chơi trốn tìm một dạng. Đối phương mọi cử động tại mí mắt của mình từ lòng đất. Cho nên trận này chơi trốn tìm trò chơi hắn sở hữu nắm chắc tất thắng. Làm tiến hành một trận về sau nghĩ đến cố định kết quả. Mị hoặc nữ vương cảm thấy có chút nhàm chán. Trò chơi niềm vui thú ngay tại ở không biết trò chơi kết quả như thế nào. Nhưng bây giờ hắn biết, như vậy tiếp xuống hắn đến cải biến trò chơi phương thức. Trò đùa quái đản đồng dạng thú vị, hắn từ trên tán cây biến mất, mà trong rừng vẫn tại tới trước người trẻ tuổi hoàn toàn không biết gì cả. Làm đi tiếp một khoảng cách về sau ngừng lại, quan sát bốn phía, đột nhiên một bên truyền ra tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, thần sắc kinh ngạc, là Taylor, hắn tại sao lại ở chỗ này? Taylor hưng phấn chạy tới, ôm người tuổi trẻ cổ, kích động nói năng lộn xộn, nhìn thấy ngươi quá tốt rồi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chúng ta gặp mặt còn phải chờ thật lâu thời gian. Đường Ninh nhìn lấy, ôm cổ mình Taylor, đột nhiên duỗi tay vuốt ve lấy nữ hài bờ mông, giống một con rắn độc một dạng tại nữ hài phần lưng du tẩu. Nữ hài nhìn cực kỳ hưởng thụ, không có chút nào bài xích, ta nhớ ngươi. Hiện tại chúng ta tới một lần, ngươi đến thỏa mãn ta, xem như chúng ta tách rời về sau ngươi đối ta hồi báo. Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đặt nữ hài trên lưng ngón tay du hí đi tới nữ hài tóc bên trên. Nguyên bản ôn nhu tay lập tức trở nên thô bạo, nắm chắc nữ hài tóc, đem nữ hài đầu lôi ra, ti tiện trò xiếc. Mị hoặc nữ vương chẳng lẽ liền cái này chút thủ đoạn a? Tay lo bời vì thống khổ biểu lộ tương, đương khó chịu, cầu khẩn nói, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ người không thích ta sao? Vì cái gì phải đối với ta như vậy? Đường Ninh trên ngón tay khí lực dùng càng lớn, trực tiếp đem nữ hài đầu giật xuống đến, sau đó nhìn thấy nữ hài ngã xuống, sau cùng biến thành một đầu xấu xí cự tích, hoạt động mấy lần về sau tử vong. Nhìn lấy cái kia cự tích, hắn ghét bỏ lấy ra khăn lụa xoa xoa tay của mình. Sau đó đem cái này cái đầu nhét vào một bên trên mặt đất. Tìm kiếm lấy bốn phía, mị hoặc nữ vương Johanna nhìn thấy màn này. Từ cái nào đó trên cành cây nhảy xuống, dáng người chập chờn đi tới. Bắt đầu vỗ tay, thông minh phàm nhân, ngươi so bất luận cái gì phàm nhân đều thông minh. Nếu như là còn lại phàm nhân, nhìn thấy người mình thích, nhất định sẽ mất đi năng lực suy tính, chỉ còn lại có động vật ban đầu giao sao phối bản năng. Ngươi là làm sao biết đây đều là âm mưu? Đường Ninh đem khăn lụa ném trên mặt đất, đi tới mị hoặc nữ vương Johanna trước mặt, thần sắc bình tĩnh, ngươi đoán không lầm. Phàm nhân xác thực lại ở người thương dụ hoặc hạ biến thành ngu ngốc, mất đi năng lực suy tính, biến thành ban đầu động vật. Nhưng ngươi đoán sai phàm nhân thế giới nữ hài. Phàm nhân thế giới nữ hài nhiều mặt, mỗi người cũng khác nhau. Bọn họ nhìn thấy người trong lòng biểu đạt yêu thương phương thức cũng khác biệt. Không chỉ là làm điệu làm bộ, mị hoặc nữ vương Johanna không hiểu ý tứ của những lời này. Người trẻ tuổi vì vòng quanh Johanna dạo qua một vòng, trở lại trước mặt. Tiếp tục nói, tỉ như người yêu của ta mi lớp Taylor, tuy nhiên hắn thích ta, nhưng khi ta vuốt ve cái mông của nàng hoặc là một số bộ vị nhạy cảm thời điểm, ta tin tưởng vững chắc, hắn nhất định sẽ không chút do dự cho ta một bàn tay. Sau đó nghiêm túc cảnh cáo ta, ngươi trước tiên cần phải nói cho tất cả mọi người, ta là thê tử của ngươi, dạng này mới có thể tiến một bước làm như vậy. Taylor hoàn toàn chính xác sẽ làm như vậy. Hắn là cái tương đương nóng bỏng nữ hài. Nhưng nóng bỏng cũng không có nghĩa là toái phiến. Hắn đem chính mình trinh tiết nhìn tương đối quan trọng. Chí ít tại không có hoàn toàn xác định quan hệ, cho danh phận trước đó tuyệt sẽ không cho phép nam nhân tiến một bước làm chút gì. Dù là hắn đã từng đã cùng người trải qua giường, mị hoặc nữ vương nhún nhún vai, tốt a. Nhìn phàm nhân thế giới nữ nhân ta cũng không hiểu rõ. Như vậy chúng ta trở về chính đề. Trò chơi kết thúc, ta phải dẫn ngươi đi gặp thủ lĩnh của ta. Ở trong địa ngục hết thảy đều phải dựa theo quy củ của chúng ta tới. Đường Ninh đưa tay ra. Hiệu, không nóng nảy. Ngươi trước tiên cần phải giúp ta một việc. Về sau ta sẽ đi theo ngươi thủ lĩnh của ngươi nơi đó. Đem cái viên kia thủy tinh cầu lấy ra, để đặt tại mị hoặc nữ vương trước mặt. Thủy tinh cầu bắt đầu phát ra hình ảnh, đồng thời lặp lại phát hình rất nhiều lần. Sau đó đem thủy tinh cầu thu lại, cái bàn tay này ngươi là có hay không nhận biết? Mị hoặc nữ, Vương Johanna cúi đầu trầm tư, vững tin trả lời, cũng không có. Địa ngục không có người có dạng này thủ trưởng. Tuy nhiên cái bàn tay này nhìn hoàn toàn chính xác giống là địa ngục người nào đó. Nhưng ta minh xác nói, đây tuyệt đối không phải. Vừa thấy thất vọng trả lời, Đường Ninh đồng dạng hỏi thăm mị hoặc nữ vương hắn chưa từng gặp qua thủ trưởng. Đem mục tiêu khóa chặt tại những cái kia trên thân người. Hiện tại ngươi có thể dẫn ta đi gặp thủ lĩnh của ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi muốn ta thỏa mãn một chút nhu cầu của ngươi, ta cũng không ngại cống hiến sức lực. Chỉ ít ngươi nhìn muốn so Mỹ Đỗ Toa lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Người trẻ tuổi đi lên, trước vuốt ve nữ hài cái cằm, không ngừng trêu chọc. Johanna nhìn thoáng qua bàn tay kia, một bàn tay đẩy ra, tuy nhiên ta thân thể tại địa ngục, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Mỹ Đỗ Toa không xứng cùng ta đánh đồng. Sự tình đang hướng về kỳ quái phương hướng phát triển. Tại còn lại ma vương trên lãnh địa đồng dạng thấy được tên kia người tuổi trẻ thân ảnh. Mà bọn họ cùng người trẻ tuổi cũng đều tiến hành đồng dạng nói chuyện với nhau. Xác nhận thủy tinh cầu hình ảnh, bàn tay kia lai lịch. Đương nhiên những người kia cũng đều thành thật trả lời. Dù sao người trẻ tuổi tương đương phối hợp, nguyện ý cùng bọn hắn qua gặp thủ lĩnh của bọn họ ma thần lãnh tụ. Địa ngục chiến thần Hopas nơi này hơi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn nhìn thấy người trẻ tuổi về sau chuyện làm thứ nhất cũng không phải là mang theo người. Trẻ tuổi đi gặp ma thần lãnh tụ, hắn đối với mỗi cái nhìn thấy người xa lạ đều tương đương có hứng thú. Bởi vì hắn ưa thích chiến đấu, cái này là địa ngục chiến thần thói quen. Hắn thói quen cùng mỗi cái gặp phải cường đại gia hỏa chiến đấu. Tại nhân gian liên quan tới người trẻ tuổi những chuyện kia hắn đều nghe qua. Cho nên đối với người trẻ tuổi rất lợi hại có hứng thú. Trong mắt hắn, phàm nhân thế giới cường đại nhất người miễn cưỡng có thể cùng hắn nhất chiến. Thật có lỗi, ta cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào chiến đấu. Ngươi trực tiếp dẫn ta đi gặp thủ lĩnh của ngươi liền tốt. Đường Ninh hoàn toàn không cần thiết cùng đối phương khai chiến. Hắn cũng không quá ưa thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Trừ phi bất đắc dĩ, địa ngục chiến thần cầm lên chính mình tam xoa kích, được xưng là địa ngục thứ nhất ma khí, chiến thần ý chí. Chiến thần ý chí trên cán dài máu đỏ tươi lưu động. Hắn nhe răng cười, nếu như ngươi cự tuyệt cùng ta chiến đấu, như vậy ta cũng có thể hay không dẫn ngươi đi gặp thủ lĩnh của ta, mà chính là đưa ngươi ném vào bên trong ao máu của ta nhốt lại. Thẳng đến ngươi đáp ứng mới thôi. Đường Ninh bất đắc dĩ, tốt như vậy đi. Chúng ta được nhanh điểm, bởi vì thời gian của ta không nhiều, không có hứng thú lãng phí ở nơi này. Tiếng nói mới rơi, đỏ như máu cán dài tam xoa kích đâm vào người tuổi trẻ thân thể. Xuyên thấu ở ngực, máu tươi từ vết thương chảy ra, bị tam xoa kích hấp thu. Địa ngục chiến thần Hopas buông ra tam xoa kích, cười to nói, nhìn xem, phàm nhân thế giới tối cường giả tại địa ngục chiến thần trước mặt thậm chí ngay cả một chiêu đều không thể ứng phó. Khi hắn cuồng tiếu thời điểm, bên cạnh bị đâm xuyên người trẻ tuổi, giơ tay lên đem chuôi này tam xoa kích từ thân thể rút ra. Lục sắc alpha nguyên tố còn quấn, chiến thần ý chí. Chuôi này trên tam xoa kích lưu động tươi dòng máu màu đỏ bắt đầu dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cán thương lộ ra liễu nguyên vốn bộ dáng, một cây sâm bạch xương cốt, không thể nói là tới từ chỗ nào, nhưng ít ra không đến từ tại nhân thể. Nhân thể không có có như thế thon dài thẳng tắp xương cốt. Địa ngục chiến thần công kích chẳng lẽ chỉ có thể cho người ta gãi ngứa ngứa à? Đường Ninh đem chuôi này tam xoa kích ném trả lại cho địa ngục chiến thần. Ở ngực vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ, rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục được bình thường. Da thịt mới tinh, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới bị thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.